Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 63. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 63. Vị A Lương Đại Tiên này, người bị dọa đến mức suýt vỡ mật rách gan thật sự chính là ta, là kẻ hèn đứng ngay trước mắt người đây. A Lương suy nghĩ một chút, một tay ôm trầm bả vai thổ địa núi Kỳ Đôn, lúng túng chính là một người dáng người không cao, một người khác lại có dáng người thon dài, cao giáo, ngọc thụ lâm phong. May người sau thức thời, vội vàng cúi đầu cong eo, vậy mới khiến cho A Lương không phải kiễng chân gót lên. A Lương lôi kéo thổ địa thầm nói nhỏ. Thổ địa như gà con mổ thóc, không ngừng gật đầu, tuyệt đối không dám nói nửa chữ không. Đến cuối cùng, giống như bị yêu cầu đơn giản của A Lương làm cho ngạc nhiên đến sợ hãi, thổ đệ trẻ tuổi ban đầu sợ hãi bị lột một tầng da, đã vừa kinh hỉ lại vừa nghi ngờ. A Lương không kiên nhẫn mà phất phất tay, thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý, mau chóng biến mất cho ta. Sau đó thổ đệ trẻ tuổi dùng thuật pháp tựa như là môi ngữ nói chuyện cùng với hai con hắc xà bạch mãng, sau đó hắn rất nhanh liền đội địa mà đi. Ghi chú: môi ngữ là ngôn ngữ môi, không có âm thanh. Hết ghi chú. Bạch mãng cẩn thận từng ly từng tí một, lắc lư thân mình bò về phía bãi đá, dùng miệng ngậm chiếc cánh đã đứt đoạn kia, tận lực lách qua mọi người, cùng con hắc xà kia rời khỏi đỉnh núi. Trước khi rời đi, chúng hướng về phía hắn từ mũ rộng vành kia, vị làm cho chúng sợ rách gan vỡ mật, từ từ phủ phục đầu chạm thất, thể hiện sự yếu thế, nguyện ý thần phục trước A Lương. Trong hoàng hôn, sau một trận đại chiến đột ngột bùng nổ, Chu Hà gọi Trần Minh An cùng nhau đi tới một chỗ khe suối gần bãi đá rửa sạch vệt miệng vết thương. Thiếu nữ Chu Lộc yên lặng theo kịp phía sau. Một lớn một nhỏ ngồi xổm phía mép nước, tự mình rửa sạch vết máu ở trên mặt, cơ thể và trên quần áo. Chu Hà muốn nói lại thôi. Trần Minh An nhìn thấy một mình thiếu nữ đang đứng ở phía xa trên tảng đá chỗ khe suối. Thiếu niên liền nói đi về phía trước. Chu Hà gật gật đầu, không tỏ vẻ giữ lại. Sau khi Trần Minh An rời đi, Chu Hà đứng dậy đi đến bên cạnh con gái mình rồi ngồi xuống, ôn nhu nói: như thế nào liền một tiếng xin lỗi cũng không nói. Thiếu nữ cởi giày, lộ ra bàn chân trắng trắng mềm mềm. Sau khi nghe thấy phụ thân mình mang giọng điệu hơi chút chất vấn, thiếu nữ bỗng nhiên hai mắt trợn tròn kinh ngạc, ủy khuất nói: cha, ý của người là gì? Chu Hà nhìn xem ánh mắt con gái của mình, đó là một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, giống hệt với mẫu thân nàng. Điều này khiến cho lời nói đến bên miệng của hắn từ chính trực này bỗng nhiên đông cứng lại, khẽ khẽ chuyển mình sang một bên, thở dài, ngữ khí bằng phẳng, chậm rãi nói: lúc trước Trần Minh An đã ngăn cản ngươi, không cho ngươi phá hỏng chữ nhạc thường. Những chuyện sau đó chứng minh hắn đã đúng. Chu Lộc hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn về phía nước chảy nơi khe suối, hừ lạnh nói: ngươi cũng không phải là cha hắn, Trần Minh An hắn đương nhiên không lo lắng. Ta lúc ấy làm sao có thời gian lo lắng những thứ này chứ? Nếu mà nhỡ mày hắn sai thì sao? Chẳng lẽ ta liền nhìn ngươi chết ở chỗ đó sao? Chu Hà im lặng. Nàng quay đầu lại, mắt đỏ hoe: cha, nếu khi đó con không làm chút gì đó thì con vẫn là con của người sao? Chu Hà nhịn mấy lời gây tổn thương, cố gắng nuốt từng câu từng chữ vào bụng. Nam nhân vốn muốn nói con thân là võ nhân nhị cảnh đỉnh phong, không nên đối mặt với địch mạnh liền dễ dàng mất ý chí chiến đấu như vậy. Chỉ là những lời này nếu chỉ là người đồng đạo trong võ đạo, Chu Hà có thể nói. Nhưng ông còn là phụ thân của nàng, như vậy những lời này không thể nói, ít nhất ở thời điểm này không thể nói, chỉ có thể đợi về sau tìm cơ hội thích hợp. Sâu trong lòng của Chu Hà trước giờ vẫn cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng cụ thể là điều gì nam nhân lại không nói ra được. Nam nhân vừa mới lại nhìn thấy ánh dạng đông ở trên võ đạo, không khỏi có chút áy náy thương cảm, nghĩ thầm: mẹ nàng nếu mà còn sống thì tốt rồi. Trên đường đi qua bãi đá, thiếu niên chậm rãi đi một mình. Trời chiều kéo cái bóng gầy guộc của thiếu niên rất dài. Đỉnh núi, Lý Bảo Bình đang sắp xếp lại đồ ở trong hòm sách. Lý Huệ ngồi bên cạnh hông hớt, không hiểu sao lại thốt ra một câu: Lý Bảo Bình, ta sắp có hòm sách nhỏ rồi đấy. Lý Bảo Bình hung hăng liếc hắn một cái: Có thì có, nhưng mà ngươi không được gọi tiểu sư thúc của ta là tiểu sư thúc. Lý Huệ hỏi: Dựa vào đâu chứ? Lý Bảo Bình đằng đằng sát khí, giơ nắm đấm lên, híp mắt hỏi: Đủ chưa? Lý Huệ nuốt một ngụm nước bọt, thầm nói: Tiểu sư thúc là cái gì chứ? Ta không thèm, tự dưng lại tụt một bối phận. Lý Huệ phủi mông đứng lên, sau khi đi ra xa mới quay đầu cười nói: Lý Bảo Bình, về sau lỡ như ta và Trần Bình An xưng huynh gọi đệ, người làm thế nào? Nên gọi ta là gì đây? Lý Bảo Bình cười ha ha, sau khi đứng lên xoay xoay cổ tay. Lý Huệ bối rối nói: Lý Bảo Bình, người có thể đừng chỉ biết dùng nắm đấm để nói lý chứ, chúng ta nói chuyện cẩn thận không được sao? Chúng ta là người đọc sách, người đọc sách muốn... Không đợi Lý Huệ nói xong, Lý Bảo Bình bước nhanh về phía trước, muốn đánh cái tên Lý Huệ này. Lý Huệ cái khó ló cái khôn, kiên quyết không lùi một bước, tận tình khuyên bảo nói: Lý Bảo Bình, ngươi không sợ tiểu sư thúc nhà ngươi cảm thấy ngươi là thiên kim tiểu thư ngang ngược không hiểu chuyện sao? Đến lúc đó hắn không thích ngươi nữa rồi, ngươi mè nhau với ai đây? Cũng đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi, cái này gọi là đừng trách không nói trước. Lý Bảo Bình dừng lại, cau mày. Lý Huệ vỗ ngực nói: Yên tâm yên tâm, trong ba người chúng ta, Trần Bình An thích nhất là ngươi, chỉ cần ngươi sau này đừng có giống như Chu Lộc kia là được rồi. Lý Bảo Bình cười rồi quay lại chỗ cũ, tiếp tục sắp xếp hòm sách. Lý Huệ cũng nghênh ngang rời đi, cái mặt đầy vẻ đắc ý. Sơn nhân có diệu kế, trị quốc bình thiên hạ, sau này không cần sợ Lý Bảo Bình nữa rồi. Lý Huệ rất vui vẻ, liền không nhịn được mà muốn khoe với A Lương huynh đệ, giận dữ hết: A Lương, A Lương, chui ra đây ngay. Hai tử đưa mắt nhìn lại, kết quả nhìn thấy A Lương và Lâm Thủ Nhất không biết từ lúc nào ngồi lại với nhau. Lý Huệ vừa muốn chạy tới lại đột nhiên dừng bước, bởi vì ở chỗ sườn đá kia lại đúng là nơi khi trước Bạch Mãng xuất hiện. Lý Huệ hoảng sợ, do dự một chút lại vẫn quay người chạy tới chỗ của Lý Bảo Bình, sau đó tìm bóng dáng Trần Bình An. Vừa nghĩ tới cảnh tên kia dứt khoát kiên quyết bay nhào về phía Bạch Mãng, Lý Huệ bàng hoàng. Tên hài tử bất hảo quỷ quái linh tinh này đột nhiên cảm thấy tiểu sư thúc của Lý Bảo Bình rất đáng tin cậy, ít là tốt hơn nhiều so với Chu Lộc. Ở sườn dốc, A Lương và thiếu niên Lâm Thủ Nhất ngồi nhìn núi sông phía xa. Lâm Thủ Nhất sau khi ngửa đầu uống một ngụm rượu mạnh, đem hồ lô rượu đưa trả lại cho A Lương. Lâm Thủ Nhất tư thế ngồi ngay ngắn, khác hẳn với dáng ngồi khềnh khàng của A Lương. Thiếu niên nhẹ giọng hỏi: A Lương, rượu trong bầu rượu này không phải tầm thường có đúng không? A Lương ừ một tiếng. Lâm Thủ Nhất yếu kỳ nói: Không tầm thường ở chỗ nào, ta chỉ biết là sau khi uống rượu này thân thể ta tốt hơn rất nhiều. A Lương lung lay bầu rượu, một câu nói tuyệt ra thiên cơ, chỉ là cố ý lắc cho mùi rượu bốc ra có thể dọa lùi những yêu vật đã thành hình người ở trên sông Thiết Phù. Người nói có lợi hay là không? Đương nhiên, giống như bình thường, chỉ cần rút nút bình rượu ra như thế này mà thôi, mũi dù tốt cũng chỉ có thể ngửi được mùi rượu. Lâm Thủ Nhất càng hiếu kỳ hỏi: Vậy ngươi vì sao lại tha cho thổ địa này cùng với hai con mãng xà kia? A Lương đỡ mũ rộng vành, cười nói: Thổ địa của một núi có sự tồn tại bổ hộ mệnh, giết không khó, nhưng mà sau đó sẽ rất phiền toái, mà ta bây giờ sợ nhất chính là phiền toái. Hơn nữa bọn chúng với các ngươi có đại thù sinh tử, chứ chẳng có thù oán gì với A Lương ta. Giờ các ngươi chẳng thiếu gì, Chu Hà còn được thiên đại ích lợi, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? A Lương dừng lại một lát: Có người ngược lại là mất vài vật, có điều ta đoán chừng hắn sẽ không có quá quan tâm. Không cách nào khác, cách tính được mất của tên này không giống với người khác lắm. Lâm Thủ Nhất nói: Đang nói Trần Bình An có đúng không? Hắn bị thương hiển nhiên nặng hơn Chu Hà một chút, chẳng qua hắn che giấu rồi. A Lương chẳng bình luận gì thêm điều này. Lâm Thủ Nhất tự nói tiếp: Chu Lộc sốt ruột cứu cha đương nhiên không sai, nhưng mà nàng sai ở chỗ... A Lương phủi tay, cắt ngang lời của thiếu niên, cười nói: "Không nói xấu sau lưng người, công đạo tự tại nhân tâm." Lâm Thủ Nhất ừ một tiếng, quả nhiên không nói gì thêm nữa. Gió mát thổi vào mặt, A Lương nhâm nhi rượu, chậm rãi nói: "Lâm Thủ Nhất, người rất thông minh, ngươi là người thông minh đầu tiên ý thức được ta đáng để kết giao. Đừng nóng vội, ta cũng không đánh giá thấp ý của ngươi. Hoàn toàn trái lại, trên đường tu hành có người có tuệ căn như là Lý Bảo Bình, có người có cái duyên như là Lý Huệ, có người lại có ngộ tính giống như là ngươi. Tất cả đều là chuyện tốt. Mắt nhìn Tề Tĩnh Xuân trước giờ vẫn rất là tốt, bằng không..." Lâm Thủ Nhất vành tai, A Lương nhếch miệng tươi cười: "Hắn có thể nhận ra người bằng hữu như ta chăng?" Lâm Thủ Nhất hiểu ý cười cười: "Nam nhân này trước giờ chưa từng bỏ qua cơ hội tự tông bốc mình, sớm đã thành thói quen." Thế nhưng thiếu niên tâm trí trưởng thành càng ngày càng chắc chắn một chuyện, đó chính là A Lương đang nói khoác, nghe chẳng đâu vào đâu. Có thể đó là bởi vì kể cả mình, chẳng ai thực sự biết được sự lợi hại của tên này. Đối tử đương ca, nhân sinh kỳ hạ, thí như triều lộ, khứ nhật khổ đa. A Lương hung hăng đổ một ngụm rượu, ngẩng đầu lên nhìn về phía trời màn đêm đang buông xuống, nhẹ giọng thì thầm: "Còn có câu thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm, trên đời tại sao có thể có câu động lòng người đến thế chứ?" A Lương lắc lắc đầu, rũ bỏ chút u sầu này, tự giễu cười cười, đưa tay chỉ về phía núi rừng chập trùng kia. Trong mắt vài người, nhân gian giống như là một ngân hà treo ngược. Lâm Thủ Nhất hỏi một câu rất có thâm ý: "A Lương, trong vài người đó có ngươi sao?" A Lương lắc đầu: "Tạm thời không phải, ta không thích là người như vậy lắm." A Lương nhẹ nhẹ thở hắt ra, không uống rượu nữa, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn về phương xa. Năm xưa có một vị lão tiên sinh tính tình cố chấp, đi khắp thiên hạ, trong số những đệ tử ưng ý, Tề Tĩnh Xuân giỏi chữ nhất, cờ thuật của Thôi Sàm thật cao nhất, còn có một người khiếm thuật mạnh nhất. Lâm Thủ Nhất nhịn cười, quay đầu nhìn mặt nam nhân mũ rộng vành nói: "Đệ tử có kiếm thuật mạnh nhất gọi là A Lương sao?" A Lương cười ha ha: "Người kia đương nhiên không phải là ta, sao có thể là ta chứ?" Lâm Thủ Nhất không đoán đúng đáp án, có chút kinh ngạc. Chỉ nghe tên kia vừa cười vừa nói: "Chẳng qua kiếm thuật của người đó là do ta dạy." Thiếu niên tuy bị bất ngờ không thể tiếp lời, nhưng đối với chuyện này vẫn tin tưởng không chút nghi ngờ. A Lương quay đầu hỏi: "Nếu mà ta nói trước của Tề Tĩnh Xuân cũng là ta dạy, người có tin không?" Thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh không chút do dự, dứt khoát nói: "Đánh chết ta cũng không tin." A Lương vỗ vỗ vai của thiếu niên, thấm thía nói: "Lâm Thủ Nhất quả nhiên rất thông minh, vì vậy ngày mai người không có rượu uống rồi." Thiếu niên trước giờ luôn lạnh lùng cứng nhắc nhếch miệng mà cười, chẳng qua vẫn trầm ngâm như trước. A Lương cảm khai nói: "Trời đất là lữ quán của vạn vật, người đọc sách nói chuyện đều có học vấn." Lâm Thủ Nhất đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ: "A Lương, Trần Bình An khiến người thất vọng rồi sao?" Hắn từ mũ rộng vành, sắc mặt như thường, mỏi mắt mong chờ đi. Cảnh đêm trầm lắng, bên cạnh đống lửa sau nửa đêm, Trần Bình An giống như là ngày thường cùng với Chu Hà chịu trách nhiệm thay phiên gác đêm. Thiếu niên lúc ấy cũng tranh thủ bện giày rơm. Chu Hà chẳng biết tại sao đứng dậy đi tới bên cạnh thiếu niên. Trần Bình An có chút kinh ngạc. Chu Hà thò tay sưởi ấm, ánh lửa chiếu rọi vào khuôn mặt thô kệch của nam nhân. Nam nhân quay đầu cười hỏi: "Người chắc tìm được cỗ khí kia rồi chứ? Khí như du long, hơn nữa nó không ngừng trầm xuống, bơi về bốn phía, đúng không?" Trần Bình An gật gật đầu, ngồi thẳng người. Đây chính là chỗ hắn cảm thấy khó hiểu nhất. Chu Hà còn không giấu giếm thừa nước đục thả câu, chậm rãi giải thích nói: "Việc này đồng nghĩa với việc nói người đưa thân đê vôi cảnh, tuyệt đối đừng xem thường cái đạo khảm đầu tiên này. Có thể tập võ hay không phải xem người có sinh ra được, có tìm được, có quản được cái khẩu khí này hay không. Tục ngữ nói, người tranh giành một khẩu khí, Phật nhận một nén nhang, cũng xem ý đó. thân thể vẫn là Bồ Tát đất nạn, không có thành tựu, nhưng chỉ cần có khẩu khí này, coi như là tiến dần từng bước, sau đó tất cả đều có hy vọng. Đỉnh của võ đạo phong quang, cho dù tốt, không có bước nhỏ quan trọng này thì đều là nói xuồng hết. Chu Hà nhìn thiếu niên một lượt, tán thưởng nói: xương cốt của ngươi chắc chắn. Ừ, là rất chắc chắn mới đúng, không thua gì mấy hào phiệt đệ tử ngâm trong siêu thuốc mà lớn. Ta không biết ngươi đã trải qua những gì, nhưng mà đại khái có thể chắc chắn, ngươi hôm nay đã là võ phu nhị cảnh, sầu nên phôi cảnh, là mộc thai cảnh rồi. Tuy rằng không nói rõ được vì sao ngươi chưa chính thức tìm được khí phù khiếu huyệt để cỗ khí kia đậu tại tu dưỡng, nhưng thể lục kinh mạch của ngươi chắc chắn là thành tựu thuộc về nhị cảnh, chẳng qua cách xa nhị cảnh đại thành mà thôi. Trần Bình An nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, nghiêm túc lắng nghe những võ học môn đạo ngàn vàng khó mua này. Nam nhân được lão tổ tông Lý gia gọi là Minh Sư tiếp tục nói: mộc thai cảnh tầng này rất thú vị, thành tựu cao thấp không dựa vào thiên phú, không quản căn cốt, chỉ có hai chữ: chịu khổ. Lúc trước A Linh đã giải thích chạm lộ đại ly cho các ngươi rồi, đúng không? Trần Bình An gật đầu hỏi: cái này cũng liên quan tới tập võ sao? Chu Hà thêm củi vào bếp, cố gắng dùng từ đơn giản dễ hiểu giải thích những điểm mấu chốt trong tập võ vốn không rõ ràng, tối nghĩa khó hiểu, cười nói: kinh mạch trên cơ thể chúng ta thật ra cũng giống như là trạm lộ, nếu muốn xe ngựa thông hành cũng chỉ có thể gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu một chút. Có ít người yếu đuối không thể chịu được đau khổ, tù ra được đường hẹp quanh co, xây cầu độc mộc, thật ra cũng có thể đi tiếp tục đi lên trên cao võ đạo. Nhưng mà càng về sau, cực hạn gặp càng lớn. Một đạo lý rất đơn giản, tuyển chọn cao thủ giống như là chiến tranh hai nước, xem ai binh mã gấp rút tiếp viện nhanh hơn. Dù là người có thể thiên binh vạn mã, nhưng con đường hẹp nhỏ khó đi, người làm sao thuận lợi điều binh khiển tướng được chứ? Trần Bình An bừng tỉnh: đúng là đạo lý này. Vì vậy tầng này còn được gọi là khai sơn cảnh, quan trọng nhất là thử thách sự cẩn thận tỉ mỉ. Tập võ phải bỏ hơi sức, hạ khổ công phu. Vì thế nếu luyện khí sĩ kiêu căng ngạo mạn, coi như là người hạ đẳng, có liên quan lớn tới tầng này. Bởi vì võ nhân trên bậc thang này đầu tiên thực sự không thể chút lời biếng nào, không khác người nông nhân là mấy. Nếu muốn có thu hoạch chỉ có thể vùi đầu chịu khổ mà làm thôi. Trần Bình An cười nói: ta cũng chịu khổ cũng ổn thôi, không kém người khác là bao. Chu Hà yên lặng, thầm nghĩ Trần Bình An ngươi, nếu mới là cũng ổn thì Chu Hà ta nên đặt mình ở mức nào chứ? Chu Hà sắc mặt bắt đầu nghiêm túc: nhưng hãy nhớ, ở tầng cảnh giới này cần cù chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng cũng không thể ngưng lại quá lâu. Đạo gia vì sao lại tôn sùng bốn chữ phản phác quy nhân? Là ở chỗ cái chân khí trời sinh theo sự tăng dần của tuổi tác sẽ dần dần bị trôi mất, hoặc là sẽ bị những thứ ô uế âm sát giữa trời đất, vô số thứ tạp khí lẫn lộn làm cho vần đục. Cái này giống như là văn nhân thích uống trà, bọn họ gieo trồng cây trà kỵ nhất là có cây tạp mọc lẫn vào, cũng là vì lẽ đó. Ghi chú: phản phác quy chân là trở lại nguyên trạng. Hết ghi chú. Nói chung, trước 16 tuổi, muộn nhất là trước 18 tuổi sẽ phải thử đột phá đến đệ tam cảnh, thủy ngân cảnh, khiến khí huyết của bản thân càng thêm hùng tráng như là thủy ngân đông đặc. Cùng lúc đó, thân thể của ngươi sẽ càng thêm nhẹ nhàng, đồng thời cốt cách rồi lại càng cứng cỏi. Khí huyết của ngươi giống như là sĩ tốt dưới trướng võ tướng nơi xa trường, phải có một người thầy mạnh, chứ không phải là gánh hát rong, công tử bột. Nói như vậy có hiểu không? Thiếu niên chân đi giày rơm, lại cúi đầu mắt nhìn xuống đôi giày cỏ đang bệnh, thẹn đỏ mặt nói: hiểu được. Chu Hà phì cười, thấp giọng cười nói: đại thành cảnh giới ở nhị cảnh có thể làm cho da thịt ngươi hoa văn tinh vi, cũng giống như là pháp bảo của luyện khí sĩ khắc dấu lên phù văn bảo lục, cộng thêm kinh mạch sau khi mở rộng, con đường võ đạo sẽ càng ngày càng rộng. Về phần đỉnh phong của đệ tam cảnh thủy ngân kính rất quan trọng, cần phải vượt qua một nạn trên bí tịch võ thường gọi là nê Bồ Tát sang sông. Cụ thể chi tiết vốn là huyền diệu khó giải thích, ta không tiện nói nhiều. Mỗi người đều có duyên pháp riêng, nói không chừng những kinh nghiệm của ta ngược lại lại hại người đi nhầm vào con đường sai trái. Trần Bình An nghe không sót chữ nào, âm thầm ghi nhớ. Chu Hà trầm giọng nói, ba cảnh đầu tiên là luyện thể khá là thiết thực, ba cảnh sau lại có chút vụ hư, ba thứ hồn phách đàm tiến hành theo tuần tự. Sau đó Chu Hà lại rơi vào trầm tư. Trận chiến hôm nay được ích lợi không nhỏ, Chu Hà cần kiềm lại lòng suy nghĩ đó. Trần Bình An không dám quấy rầy ông, liền bắt đầu tiêu hóa lời vàng ngọc sâu sắc mà Chu Hà đã nói. Chu Hà rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, cười nói, luyện khí tam cảnh coi trọng một cái nước chảy thành sông, ngươi chỉ cần đi đến bước ngoặt kia tự nhiên sẽ hiểu ra, người ngoài chỉ điểm đã rất khó có được tác dụng, hơn nữa chỉ điểm chính xác trước giờ không nằm trong đạo lý lớn, chỉ sau khi ngươi thực sự tự mình tới cửa, người bên cạnh mới có thể lên tiếng giải thích nguyên do cho ngươi. Võ nhân luyện khí, với luyện khí sĩ phải trang bị cả dưỡng luyện, lối đi hầu như hoàn toàn trái ngược, về sau ngươi sẽ rõ. Chu Hà cuối cùng mặt mũi hăm hở nói, mặc dù có hiểm nghi đốt cháy giai đoạn, nhưng ta vẫn không nhịn được mà muốn kể cho người nghe về những điều hay ho ở ba cảnh cuối trong truyền thuyết võ nhân, tránh khỏi về sau gặp phải luyện khí sĩ nói láo linh tinh cũng không biết phản bác như thế nào. Luyện thần cảnh thứ 7, kim thân cảnh, đã là cao thủ tiểu tông sư danh xứng với thực rồi. Người xuất sắc ở cảnh này thậm chí có thể tu luyện ra cái mà Phật gia gọi là thân thể kim cang bất bại, hoặc là cái mà đạo gia gọi là vô cấu lưu ly, kim tiền chi thể. Càng có một vài thủ đoạn có thể để võ nhân dùng ba phương thức như là ép buộc, mời, khẩn cầu để tăng thêm khí lực cho bản thân, không thể phá vỡ. Cảnh thứ 8, vũ hóa cảnh, võ nhân đã có thể lơ lửng trên không, cưỡi gió mà bay, vì thế cũng có tên khác là viễn du cảnh. Viễn du cảnh, ai nói võ nhân chúng ta quá mức thô tục chứ? Ta lại cảm thấy cách gọi là viễn du rất là có dư vị. Cuối cùng, cảnh giới cao nhất chính là cảnh thứ 9, sơn điên cảnh. Giống như ta và ngươi ở chỗ cao nhất của núi Kỳ Đôn, sẽ hội đường lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Ghi chú, y nói là lên được tới đỉnh núi cao nhất, khi nhìn xuống dưới sẽ thấy những ngọn núi khác thấp bé, thấp lùn. Hết ghi chú. Võ nhân ở cảnh giới này còn được tôn là chi cảnh tông sư, đệ tử đã tới tận cùng của võ đạo. Chu Hà nói tới đây, dứt khoát đứng lên, đi chậm rãi quanh đống lửa, thần sắc kích động, hai tay nắm chặt, cất cao giọng nói. Mặc dù không đến mức khoa trường như rời núi lấp biển, nhưng cũng có thể đấm vỡ tường thành, trường bổ sông lớn, một thân cương khí hùng hồn, bách tà bất xâm, thiên quân bách dịch, thân thể vô cùng mạnh mẽ, giống như là thân mình la hán trong đạo gia. Luyện khí sĩ một khi bị thận cận thân, trong vòng 10 trượng, trừ phi có pháp bảo thượng phẩm hộ thân hoặc là cao hơn, nếu không chắc chắn sẽ chết. Chu Hà ánh mắt rực lửa, đầy những tia máu, cúi đầu nhìn thiếu niên. Thử nghĩ mà xem, một khi lên chi cảnh, liếc nhìn lại, vạn dặm non sông đều ở dưới lòng bàn chân của ngươi, xem thường tiên nhân khinh vương hầu, đại trượng phu phải như thế. Trần Minh An có chút lúng túng, nhất thời không biết đáp lại như thế nào, bởi vì trong đầu thiếu niên giờ phút này đều là sau này chăm chỉ tập luyện, đi cọc nhiều hơn, luyện tập kiếm lô nhiều hơn, nói không chừng đời này có thể lên tới cảnh thứ 3 rồi, nào dám nghĩ xa như vậy chứ. Dù sao chỉ cần đồng ý Ninh cô nương ra quyền trăm vạn lần, đã khiến cho thiếu niên cảm thấy rất là khó khăn. Lúc Chu Hà rời đi, tâm trạng còn rất kích động, để lại thiếu niên tiếp tục bệnh dày dơm. Lúc tảng sáng, khi A Lương ngáp đứng dậy, kết quả nhìn thấy thiếu niên ở bờ suối vẫn là cọc khô khan vô vị ấy, đón gió núi, mồ hôi như mưa. Một bóng người vèo một cái lướt qua bên cạnh A Lương lao ra, thoát cái đã đứng bên cạnh thiếu niên cùng với tiểu sư thúc của nàng cùng đánh quyền. A Lương uống một hớp rượu, sau khi nắp hồ lô lại cũng hấp tà hấp tấp chạy tới nhập hội. Rất nhanh, bên cạnh liền vang lên tiếng giáo huấn của tiểu cô nương. A Lương, tư thế của ngươi không đúng đâu, quyền này cánh tay ngươi lệch rồi. A Lương, bước này của ngươi hơi lớn rồi đấy, thu lại một chút. Thật đấy, ta không lừa ngươi đâu, không tin ngươi nhìn tiểu sư thúc của ta, người ta vững như thế kia cơ mà. A Lương, ngươi còn không tập trung như vậy, ta là giận thật đấy. Hắn từ mũ rộng vành cuối cùng bực tức quá, nhịn không được oán trách nói. Bảo Bình, chẳng lẽ qua trận chiến đỉnh phong rung động tâm can hôm qua, Ngươi còn chưa phát hiện ta mới thực sự là tuyệt thế kiếm khách sao? Tiểu cô nương áo đỏ nghiêm túc đi tập đi cọc 6 bước, gật đầu nói: Biết chứ, nhưng ngươi luyện thật không ra làm sao? Tề tiên sinh nói có một môn về thuật nghiệp. À Lương, ngươi không cần cảm thấy mất mặt đâu, cứ từ từ, ta cảm đoàn sẽ không nói gì với ngươi là được. A Lương bước nhanh rời đi, hờn dỗi thét lên: Không luyện quyền, không luyện quyền nữa. A Lương bỗng nhiên quay người, vừa hay nhìn thấy ánh mắt giả dối đáng yêu của tiểu cô nương. A Lương là mặt xấu với nàng. Tiểu cô nương không thèm để ý ông, khóe miệng thiếu niên dài rơm khẽ cong lên. A Lương nhìn thiếu niên và tiểu cô nương đánh quyền phía xa, có chút vui vẻ cũng cười. Gió núi ấm áp, mặt trời mới ló lên từ hướng đông. Vào lúc một đoàn người ăn sáng xong, sắp giờ khởi hành, A Lương dắt theo con lừa đột nhiên báo tất cả mọi người chờ một lát, sau đó hét lên: Xuất hiện đi. Thổ địa núi Kỳ Đôn trẻ tuổi tuấn mỹ còn hơn cả nữ tử, một thân áo trắng ống tay bay rộng, bay bay thoát tục, rất nhanh liền từ bãi đá chỗ đỉnh núi chui ra, cầm trong tay một cái hộp gỗ nhỏ dài, cúi người và mặt nịnh nọt hướng phía hắn tử mũ rộng vành nói: Đại tiên, tiểu nhân đã chuẩn bị tốt xà giá. 200 dặm đường núi còn lại đảm bảo thông suốt, dễ dàng thuận lợi như là dẫm trên đất bằng vậy. Hai người A Lương và vị công tử ngày hôm qua bị một đao của A Lương đâm xuyên ngực, hôm nay nào có vẻ như là kẻ thù nữa. A Lương vẻ mặt ôn hòa nói: Khổ cực rồi, khổ cực rồi. Đồ vật làm phiền của ngươi trước giữ đấy, đợi đến lúc sắp rời khỏi địa phận núi Kỳ Đôn, ngươi lại giao cho ta. Đồ vật làm phiền ngươi trước giữ đấy, đợi đến lúc sắp rời khỏi địa phận núi Kỳ Đôn, ngươi giao lại cho ta. Thổ đệ trẻ tuổi nhận được sùng ái mà lo sợ: Đại tiên khách khí như vậy, tiểu nhân không dám, không dám. A Lương tiến lên một bước, sau khi vỗ vỗ lên vai vị thần linh một phương này, đưa dây cương con lừa màu trắng giao cho hắn: Vậy không khách khí với người nữa, còn có con ngựa kia, người mang cả hai chúng nó đến biên giới đi. Thổ đệ trẻ tuổi hiên ngang lẫm liệt nói: Nên làm, được làm đầy tớ của đại tiên quả thực là vinh hạnh của tiểu nhân. A Lương quay đầu nhìn Lý Hòe, vừa rồi lúc ăn cơm, nhóc con này cũng vì tranh đoạt một khối thịt bò, một khóc hai náo ba thắt cổ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, không chỉ bán đi mẹ hắn, tỷ hắn, nếu mà A Lương đồng ý nhận đấy, thằng danh con không chừng ngay cả cha hắn đều có thể mang bán cho A Lương. Đương nhiên A Lương không phải kiểu người dễ mềm lòng mà đồng ý, cuối cùng tức giận tới mức Lý Hòe dương nanh múa vuốt định sẽ phải dùng cùng A Lương quyết đấu. Đến bây giờ một lớn một nhỏ vẫn ở trong trạng thái dương cung bạt kiếm, quan hệ đối địch. A Lương giũ ngón tay cái ra chỉ về phía thổ địa trẻ tuổi vẻ mặt nịnh nọt phía sau mình, ý là: Tiểu tử ngươi nhìn thấy chưa, A Lương đại gia ta đây trên giang hồ thực sự là có tiếng có miếng đấy, về sau liệu liệu mà biết đường tôn trọng cho phải phép. Lý Hoài liếc mắt quay đầu nhổ tật một ngụm nước bọt trên mặt đất. A Lương tức giận nói: Khởi hành, khởi hành. A Lương vừa mới dứt lời thì có 3 con rùa núi mai rùa to bằng cái bàn tròn lớn xuất hiện, lần lượt theo thứ tự ở trên đỉnh. Mai của nó có màu đỏ tươi, giống như là màu sắc rực rỡ của đống lửa đỏ. Sau khi thổ địa trẻ tuổi tay cầm cây trượng lục trúc nhìn về phía chúng nó, 2 con rùa núi cùng lúc rụt cổ lại, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Với tư cách là Sơn Đại Vương ở trên núi Kỳ Đôn này, thổ đệ trẻ tuổi lúc trước chẳng qua là bị tu vi trói buộc, trong mấy trăm năm nay một mực không cách nào có thể chỉnh đốn 2 con rắn xúc sinh là hắc xà bạch mãng kia. Nhưng mà những con vật khác tu vi chả cao mấy, chưa làm nên chuyện khác, chúng ở trước mặt hắn không khác gì là mấy con vật dê bò gà chó bị chăn nuôi trong nhà dân thường, ngoan ngoãn cực kỳ. Mai rùa mỗi con to tới mức đủ để 3 người ngồi trên đó. Thổ địa trẻ tuổi tâm tư tỉ mỉ cẩn thận, phía rìa của mai rùa hắn đã vòng lan can chắn để phòng ngừa đi lỡ lắc lư thì người và đồ vật bên trên không bị rơi xuống. Chất liệu của mấy thanh lan can còn là loại gỗ chắc chắn. Lý Bảo Bình, Lý Hòe cùng với Lâm Thủ Nhất, 3 đứa nhóc lần lượt bò lên mai rùa. Lý Bảo Bình gọi Trần Bình An cùng nàng ngồi trên lưng con rùa mà nàng nhìn chúng. A Lương đồng hành cùng Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất, đôi cha con Chu Hà, Chu Lộc ngồi trên con rùa còn lại. 2 cha con có khoảng không thanh tịnh cho riêng mình. Lý Hòe vui vẻ không thôi. Sau khi con rùa núi bắt đầu khởi hành, cả người hài tử chỉ hơi hơi lay động, không chút nào trông có vẻ sóc này, lắc lư, đúng là so với mấy cái xe trâu xe ngựa kia thì là thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. Tuy rằng nhìn như chậm, thế nhưng tốc độ dò núi xuống núi không chậm chút nào. Lý Huệ mừng rỡ, đánh mạnh mấy phát lên đầu gối A Lương. Ôi mẹ ơi, mẹ của con ơi, lần đầu tiên trên đời được ngồi trên lưng của một con rùa núi to như thế này đấy. A Lương, cái kẻ thiếu đạo đức nhà ngươi cuối cùng cũng làm được cái việc thiện cho gia hồn rồi. A Lương dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Lý Huệ. Người có thể lớn được như bây giờ, xem ra người dân nơi trấn nhỏ đều rất mộc mạc, thân thiện, lại bao dung vô cùng. Lý Huệ quay đầu nhìn về phía Lâm Thủ Nhất. A Lương có phải vừa nói xấu ta hay không? Lâm Thủ Nhất đang nhắm mắt dưỡng thần, giống như yên lặng mà cảm thụ gió xuân nhẹ nhàng thổi lại, ngoảnh mặt làm ngơ trước câu hỏi của tên nhóc Lý Huệ. Lý Huệ lấm lét như tên trộm nhìn về phía A Lương, ý đồ từ trên nét mặt của hắn từ mũ rộng vành tìm ra dấu vết còn sót lại. A Lương đanh mặt nghiêm giọng nói: là lời nói hay. Lý Huệ liếc mắt vò kiếm trường đao lục trúc vắt ngang trên đùi A Lương, lại liếc mắt nhìn tiểu hồ lô màu bạc bên hông hắn, hỏi: A Lương, đưa trúc đao cho ta chơi một lát. A Lương lắc đầu nói: người không thích hợp dùng đao. Lý Huệ cau mày nói: vậy ta thích hợp dùng loại binh khí gì? A Lương sắc mặt nghiêm túc: người có thể giảng đạo lý với người khác ấy, dùng lý lẽ thuyết phục người, lấy đức thu phục người. Lý Huệ thở dài một tiếng, ủ rũ nói: không được đâu. A Lương vốn dĩ chỉ trêu chọc hài tử một chút, giờ thì thực sự cảm thấy có chút kỳ quái khó hiểu, hỏi: vì sao? Lý Huệ ngẩng đầu nhìn về nơi khác, cây xanh kéo dài tăm tắp, lác đác vài đóa hoa xuân rung rinh thơm ngát, nhưng chưa kịp nhìn ngắm đã lại lướt qua. Nhóc còn nói khẽ: giọng của ta quá nhỏ, mẹ ta từng nói trong lúc cãi nhau, người nào giọng nói càng to thì lời người ấy nói càng có lý. Thế nhưng trong nhà ta, cha ta không thích nói chuyện, một gậy đánh không ra cây rắm. Tính cách tỳ của ta cũng là mềm mại, dễ bắt nạt, cứ im im mà làm người khác phát bực. Vì vậy trong nhà ta xảy ra chuyện gì, chỉ cần mẹ ta không có mặt ở đấy, cha và tỳ ta, hai người họ cũng chỉ biết mắt to trừng mắt nhỏ, có thể đem người gấp muốn chết. Kỳ thực ta cũng không thích cãi nhau với người khác, nhưng mà có điều, lúc ngồi ở đầu giường nhìn xem mẫu thân đỏ mặt tía tai cãi nhau với người khác, ta lại cũng thấy sợ ngày nào đó mẹ ta già rồi, cãi nhau không được nữa thì phải làm như thế nào. Nhà của chúng ta vốn đã nghèo rồi, đến nỗi mái nhà hỏng rồi, toác ra một cái lỗ cũng không có tiền sửa nữa. Cha ta không có tiền, tỷ của ta sau khi lớn lên chắc chắn phải lập gia đình. Đến lúc đó, nếu ngay cả một người chuyên cãi nhau cũng không có, nhà chúng ta chẳng phải sẽ bị người ngoài bắt nạt đến chết sao? Lâm Thủ Nhất thần ý khẽ nhúc nhích. A Lương trêu ghẹo nói: hay, mới có tí tuổi đã nghĩ xa như vậy rồi. Hai tử bất đắc dĩ nói: không có cách nào nha, mẹ ta lúc nào cũng nói trong nhà cũng có chỉ có ta là có chút năng lực. Tề tiên sinh đã dạy chúng ta, người không nghĩ xa chắc chắn sẽ có nỗi lo trước mắt, cho nên ta buộc phải trước khi mưa. Tiếp theo là gì ấy nhỉ? A Lương cười hỗ trợ nói ra hai chữ kia: phòng bị. Lý Huệ lắc đầu: Lâm Thủ Nhất, Tề tiên sinh đã từng nói qua quân tử là phải như thế nào ấy nhỉ? Lâm Thủ Nhất mở to mắt, chậm rãi nói: giấu khí tận thân, chờ thời mà động. Lý Huệ chỉ vào A Lương: A Lương người nha, người chính là thùng rỗng kêu to. Lâm Thủ Nhất có chút muốn sang chỗ của Trần Bình An, Lý Bảo Bình bên kia, ít nhất lỗ tài cũng có thể được thanh tịnh. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.